Thần Võ Thiên Đế, chương 167, Mạc Tinh Lục Diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng hợp bình luận, năm nay Thiên Hoa Tông xếp hạng thứ nhất, Thanh Sơn Tông bài danh thứ hai, Hoàng Thất thứ ba, Phi Vân Tông thứ 23 vị đệ tử, Thú Võ Hồn 18 vị, Tĩnh Võ Hồn 5 vị, đều có một vị huyền cấp nhị phẩm. Kết quả này, Vân trưởng lão có chút hài lòng, Thanh Sơn Tông lại có chút thất ý, bởi vì nếu như Lục Vũ không bị trục xuất tông môn, lần này thứ nhất liền là Thanh Sơn Tông thu hoạch được. Đệ nhất tướng thu hoạch được Thiên Huyền Tông một cái hứa hẹn, cái kia mới là trọng yếu nhất. Tập hợp Tĩnh Võ Hồn và Thú Võ Hồn tách ra. Vân trưởng lão ra lệnh một tiếng, 23 vị đệ tử liền cấp tốc chia hai tổ. Lão đại, Lâm Phong than nhẹ, hướng về phía Lục Vũ nháy mắt ra hiệu cực kỳ cao hứng. Lục Vũ khẽ vuốt cằm, ánh mắt lại đảo qua một cái khác tổ, rơi vào Trương Nhược Giao trên người. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Vũ nho nhã cười một tiếng, Trương Nhược Giao lại lòng tràn đầy vui vẻ. Sở Tam Thu và Tiết Kim Long sắc mặt khó coi, đều đối Lục Vũ hận thấu xương. Trên chiến xa, nam tử áo đen nhoáng người lao tới, rơi vào Vân trưởng lão bên cạnh thân. Cái kia kiều mị động lòng người phong thái nữ tử thì xinh đẹp yêu kiều đi tới, ánh mắt rơi vào năm cái Tĩnh Võ Hồn đệ tử trên người. Quyết tâm lạnh phụ trách dẫn đầu đệ tử sở hữu Thú Võ Hồn, khi tiến vào Thiên Huyền Tông trước, 18 vị đệ tử sở hữu Thú Võ Hồn nhất định phải nghe theo sắp xếp của hắn. Hoa Ngọc Kiều phụ trách 5 vị Tĩnh Võ Hồn đệ tử, chúng ta ngày mai trở về Thiên Huyền Tông, các ngươi còn có chuyện gì chưa làm xong, cần phải vào hôm nay xử lý tốt. Vân trưởng lão đơn giản nói một lần, liền đem 23 vị đệ tử giao cho hai đại cao thủ phụ trách đi. 4 vị đốc tra vất vả, các ngươi đi đầu trở về đi. 4 vị đốc tra làm không dám vi phạm, lập tức liền rời đi. Ngũ hoàng tử tiến lên bái kiến Vân trưởng lão, biểu đạt mình kinh ý, cũng nói đến ban đêm mở tiệc chiêu đãi sự tình. Hoa Ngọc Kiều nhìn 5 cái Tĩnh Võ Hồn đệ tử tiếu dung mê người mà nói. Tới đăng ký một cái tính danh, tuổi tác, võ hồn đặc thù, cảnh giới, thực lực. 5 vị đệ tử bên trong có 3 vị xuất từ hoàng thất một mạch, điểm này Lâm Phong không quá lý giải, làm sao hoàng thất một mạch tìm đến phần lớn là Tĩnh Võ Hồn. Bởi vì chỉ có Tĩnh Võ Hồn mới không được coi trọng, nếu như là Thú Võ Hồn, sớm đã bị 4 đại tông môn thu nhận, hoàng thất đi đâu nhặt nhạnh chỗ tốt. Lục Vũ giải thích để Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, chiến hồn đại lục Thú Võ Hồn xưng tôn, nhưng phàm là Thú Võ Hồn, đều có thể lẫn vào không tệ. Chỉ có Tĩnh Võ Hồn không có tiếng tăm gì, mới có nhặt nhạnh chỗ tốt khả năng. Hoa Ngọc Kiều liếc mắt Lục Vũ một chút cười nói. Tiểu gia hỏa rất thông minh à, Lục Vũ đúng không, tới. Lục Vũ xấu hổ cười một tiếng, ngượng ngùng đi đến Hoa Ngọc Kiều trước mặt. Cặp qua sư thúc, Hoa Ngọc Kiều trợn nhìn tiểu gia hỏa một chút cười mắng. Ngươi còn muốn gọi ta là sư tỷ à, Lục Vũ vội nói. Sư thúc tuổi trẻ xinh đẹp cùng sư tỷ giống như. Hoa Ngọc Kiều khẽ cười nói. Miệng nhỏ thật ngọt à, Lâm Phong mở rộng tầm mắt thầm nghĩ. Lão đại lúc nào trở nên miệng lưỡi trơn tru rồi. Lục Vũ cười nói, về sau còn xin sư thúc chiếu cố nhiều hơn. Một bên có người nhỏ giọng nói. Định hót, Hoa Ngọc Kiều mắt đẹp nhất chuyển cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vũ, ngươi tạm thời đảm nhiệm tổ trưởng, sau đó cho ta một phần tư liệu kỹ càng, bao quát xuất sinh tuổi tác, thực lực, cảnh giới, võ hồn thuộc loại. Lục Vũ lên tiếng, Hoa Ngọc Kiều liền tạm thời rời đi. Lão đại, ngươi được lắm đấy. Lâm Phong hắc hắc cười mờ ám, một bên 3 người đệ tử thì đầy vẻ khinh bỉ, xem thường Lục Vũ. Lâm Phong, việc này giao cho ngươi, ta qua bên kia chào hỏi. Lục Vũ vô tâm việc này, chạy đến đệ tử sở hữu Thú Võ Hồn bên kia. Trương Nhược Giao tiến lên đón, trong mắt ngậm lấy vui sướng. Chúc mừng ngươi, Lục Vũ. Lục Vũ còn không nói chuyện, liền cảm nhận được một chút không thân thiện ánh mắt. Nghiêng đầu xem xét, ngoại trừ Tiết Kim Long và Sở Tam Thu bên ngoài, Thiên Hoa Tông có một cái tuấn lãng phi phàm đệ tử đang lườm Lục Vũ, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Cái kia là Thiên Hoa Tông Đoạn Kim Hồng, huyền cấp nhị phẩm Thú Võ Hồn, trước mắt 18 cái đệ tử sở hữu Thú Võ Hồn bên trong, thực lực mạnh nhất một cái, tụ linh cửu trọng đỉnh phong. Trương Nhược Giao nói nhỏ, nhẹ giọng vì Lục Vũ giải thích. Lục Vũ chân mày vẩy một cái, về trường Đoạn Kim Hồng một chút. Không để ý tới hắn, phía chúng ta đi trò chuyện. Hai người đi đến một bên, một cái phong thần như ngọc, một cái phong hoa tuyệt đại, cái kia là tiện sát người bên ngoài. Tối hôm qua, ngươi thương đến làm sao, có nặng lắm không? Trương Nhược Giao mắt đẹp ẩn tình, có chút lo lắng. Lục Vũ lạnh nhạt nói. Đã vô ngại, đây là tối hôm qua chiến lợi phẩm, đặc biệt vì ngươi lựa chọn. Lục Vũ lấy ra một cái vòng ngọc màu xanh sẫm, óng ánh sáng long lanh, bên trong có phù văn đang lưu động. Thật xinh đẹp, Trương Nhược Giao phương tâm mừng thầm, cầm vòng ngọc yêu thích không buông tay. Lục Vũ than nhẹ nói. Đây là thủy tinh nâu lục diễm vòng tay ẩn chứa thế gian hiếm thấy dị hỏa một trong thủy tinh nâu lục diễm, đợi ngươi đi vào linh vũ cảnh về sau ta lại truyền thụ cho ngươi dung hợp chi thuật. Đến lúc đó, ngươi đem vòng ngọc đeo ở cổ tay, ngày bình thường nó sẽ tự động giấu ở huyết nhục bên trong. Cái này trước đó, nhớ lấy hảo hảo đảm bảo, vật này siêu phàm, và võ hồn của ngươi tương hợp. Trương Nhược Giao giật mình, vòng ngọc này lại là đồng dạng bảo vật. Cái này, Lục Vũ lắc đầu, lấy ra vòng ngọc tự mình cho Trương Nhược Giao đeo lên. Trương Nhược Giao gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hơi có vẻ ngượng ngùng, bốn phía lén người thì cảm thấy phẫn nộ. Chim, thú a, rất nhiều đệ tử ái mộ Trương Nhược Giao đều tại mắng to. Ngược lại là Hứa Tiễn Sư nở một nụ cười, Trương Vân Sơn có chút hiểu được Lâm Phong thầm khen. Lão đại, chính là cao thủ. Lục Vũ kỳ thật cũng không có chiếm tiện nghi ý tứ, mang tốt vòng ngọc về sau tự mình nói một câu. Trừ phi ngươi tự nguyện gỡ xuống, nếu không người khác lấy không xuống, ta tại vòng ngọc bên trên thiết lập một đạo cấm chế tạm thời và ngươi tâm linh tương thông. Trương Nhược Giao vừa mừng vừa sợ, nhìn Lục Vũ một chút cũng không nói cảm ơn, chỉ là ừ một tiếng. Giữa hai người quan hệ đang đứng ở vi diệu bên trong, nói lời cảm tạ liền quá khách khí, ngược lại đem khoảng cách kéo xa. Sở Tam Thu nhìn Lục Vũ trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lần kia tại khu thứ hai, cứu nàng chẳng lẽ liền là Lục Vũ? Lục Vũ chết tiệt, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trong Sở Tam Thu tâm điên cuồng, không chỉ có mình bại trên tay Lục Vũ, chuyện tốt của mình còn bị hắn phá hư, đây là tử thù à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn huyên một hồi, Lục Vũ cùng Trương Nhược Giao liền riêng phần mình trở về. Lão đại, làm xong. Lâm Phong đem kỹ càng ghi chép đưa cho Lục Vũ, phía trên ghi chép 5 cái tĩnh võ hồn đệ tử tình huống căn bản. Trong 5 người, có một vị nữ đệ tử tên là Hoàng Lệ, đến từ Hoàng Lâm Tông, mới tuổi vừa mới 15, dài thanh tú thoát tục linh khí bức người. Nàng là hoa võ hồn, một đóa hoàng cúc người cũng như tên. Mặt khác hai người đệ tử một cái gọi Phương Thành, 17 tuổi thụ võ hồn. Một cái gọi Vương Sở, 16 tuổi chính là đằng võ hồn. Tĩnh võ hồn chia làm 4 loại hoa thảo thụ đằng, đằng võ hồn ít so ra mà nói thắng qua thảo hồn rất nhiều. Võ hồn của Vương Sở đưa tới Lục Vũ chú ý, cái kia là một gốc hắc huyết đằng, chính là tồn tại hiếm thấy cực kỳ thưa thớt trong võ hồn. Vương Sở ngũ quan ngay ngắn, thân hình cao lớn uy mãnh, sáng ngời có thần, hai mắt lộ ra một cỗ kiêu căng. Làm Lục Vũ nhìn về phía hắn lúc, Vương Sở vậy mà khiêu khích nhìn lại, trong mắt tràn ngập khinh bỉ và không phục. Cách chương.